Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341, buổi đấu giá từ thiện. Ngụy Bồ Đề cái này mới nói ra chính mình gọi cú điện thoại này nguyên nhân. Zidane đưa cho Thạch Lỗi chiếc kia đồ cổ Bugatti, đã vận đến London. Đây cũng là dựa theo Thạch Lỗi yêu cầu tới, chính là muốn đem chiếc xe kia giao cho ngươi. Hả? Người nói chiếc kia Bugatti à? Thế nhưng là, các ngươi muốn làm sao đem xe cho ta không phải tương đương với nói cho Zidane. Ta chính là các ngươi hội viên cái này tựa hồ tuân cõng các ngươi chuẩn tắc đi, Ngụy Bồ Đề nói. Mở cửa, Thạch Lỗi sững sờ, không có kịp phản ứng. Lại nghe được ngoài cửa truyền đến không kiên nhẫn tiếng đập cửa. Hợp lấy Ngụy Bồ Đề một bên gọi điện thoại. Một bên đã đi tới Thạch Lỗi vào ở quán rượu, lấy ám dạ chi đồng năng lực, muốn tra được Thạch Lỗi vào ở là này quán rượu phòng nào. Đơn giản dễ như trở bàn tay, Thạch Lỗi mang dép mang lê kéo cửa ra, đứng ngoài cửa hắn quen thuộc Ngụy Bồ Đề, cũng có một đoạn thời gian không gặp, Ngụy Bồ Đề lộ ra càng phát ra già dặn cùng thành thục. Trên mặt không biết lúc nào thế mà trên kệ một cặp mắt kiếng. Y phục trên người cũng càng ngày càng chức nghiệp hóa. Nếu như Thạch Lỗi không biết nàng tham gia là nghề nghiệp gì. Từ bề ngoài phán đoán, sợ rằng sẽ ngộ nhận là nàng là cái nào đó giảng sư đại học. Lại hoặc là cái nào đó đại hình xí nghiệp bên trong phụ trách huấn luyện phương diện sự vụ chuyên. Viên, cái này cách ăn mặc không phù hợp ngươi cá tính a. Thạch Lỗi nhớ tới lúc trước Ngụy Bồ Đề. Nàng tựa hồ đối với màu đỏ chót nhất quán tình hữu độc chung. Mà bây giờ Ngụy Bồ Đề xuyên lại là nhã bụi trắng thuần, tương phản rất lớn. Ngụy Bồ Đề đi tới, trợn trắng mắt nói ra, tổ chức an bài cho ta mặt ngoài thân phận là một công ty huấn luyện giám đốc, ta cũng nên phù hợp thân phận của mình thiết lập. Thật đúng là làm huấn luyện làm giảng bài a. Thạch Lỗi đối với mình nhãn quang càng ngày càng khâm phục. Đây là chiếc xe kia chìa khóa, xe cho ngươi đứng ở quán rượu địa khố lý. Như thế tùy ý, Thạch Lỗi cầm qua cái kia thanh cũng. Thật sự là cấp bậc đồ cổ chìa khóa xe. Trong tay áng trường, Ngụy Bồ Đề từ tùy thân trong bọc lấy ra một cái giấy da châu đại tín phong. Đưa cho Thạch Lỗi, nơi này có chiếc xe kia toàn bộ thủ tục, trực tiếp sang tên đến ngươi danh nghĩa. Bất quá, vẫn là muốn diễn một tuồng kịch. Ban đầu ngươi không đến London, ta cũng phải cùng ngươi liên hệ, bởi vì chúng ta an bài một buổi đấu giá, ngay tại đêm nay tổ chức, ngươi sẽ tại cuộc bán đấu giá này đạt được chiếc xe này. Bất quá ngươi yên tâm, chỗ sinh ra hết thảy phí dụng, đều muốn từ tổ chức phụ trách. Thạch Lỗi nghe vậy nhất thời nhíu mày. Hắn nói, đây cũng quá càng che càng lộ đi, giống như là Zidane loại kia tại giới kinh doanh lăn lộn cả một đời cáo già hạng người. Hắn hội nhìn không ra ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong, nhìn ra được nhìn không ra, đó là việc khác. Nói tóm lại, cho dù hắn tâm lý nắm chắc, hắn cũng không dám lộ ra, càng thêm không dám cùng ngươi cái này ân nhân cứu mạng nhận nhau. Chúng ta cần thiết, cũng không phải là hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, mà chính là hắn vô pháp triệt để xác nhận. Tốt a. Lý do này ngược lại là không có trở ngại. Thạch Lỗi cũng lười đậu đen rau muống. Buổi đấu giá còn bao lâu? Thạch Lỗi thuận miệng hỏi. Còn có nửa giờ bắt đầu. Cho nên ngươi bây giờ liền cần làm chuẩn bị. Ta mang ngươi tới. Có tài đức gì a? Nhượng ám dạ chi đồng thủ lĩnh trợ lý tự mình dẫn đường. Thạch Lỗi chỉ đùa một chút. Chỉ tiếc, Ngụy Bồ Đề hiển nhiên đối loại này trò đùa hoàn toàn miễn dịch. Nàng nói, ngươi có thể đến bên trong gian kia phòng thay quần áo. Ta chờ ngươi, 10 phút đồng hồ đủ đi, ngươi cũng không cần trang điểm. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại về sau. Ngược lại là cũng trịnh trọng kỳ sự thay đổi một bộ trang phục chính thức lễ phục. Sau khi đi ra, Ngụy Bồ Đề dò xét hắn một phen, gật đầu nói, hôm nay ngươi hẳn là sẽ nhìn thấy một số người quen. Cuộc bán đấu giá này là cái buổi đấu giá từ thiện. Từ London tòa thị chính dẫn đầu, Crawford Scola mặc dù nhưng đã rời đi tòa thị chính, nhưng hắn vẫn là tại thụ danh sách mời. Mà ta, hôm nay là người bạn gái. Cho nên, người tốt nhất muốn một cái phù hợp thân phận. Đến lúc đó tỉnh không tốt giới thiệu ta. Thạch Lỗi cau mày một cái. Nói, ta không thể mang người khác đi à, ngươi chỉ phụ trách dẫn đường là được. Ngươi cho rằng ta hội cho phép ngươi tại dưới mí mắt ta cùng khác nữ nhân anh em. Thạch Lỗi lật cái đại bạch nhãn. Nói, uy, ngươi chỉ là ta tiểu di tử, không phải nữ nhân ta. Tỷ ngươi đều mặc kệ, ngươi quản ngược lại bao quát. Ngụy Bồ Đề vẫn là mặt không biểu tình. Nàng nói, dù sao ta không có khả năng nhìn lấy ngươi cùng khác nữ nhân anh em. Ta vì ta tỷ không đáng. Thạch Lỗi có chút đau đầu. Hắn ngẫm lại, nói, mấu chốt là thật không có gì tốt thân phận a. Ta đáp ứng ngươi, ta không mang theo bạn gái. Cái này được rồi đi, hoặc là ta mượn một chút Crawford nữ nhi Jenny. Nàng hẳn là sẽ nguyện ý giúp ta chuyện này. Ngươi cho rằng ta không biết cái kia Jenny đối ngươi cũng có ý tưởng. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói. Nàng hiện tại cùng Lý Tiền quan hệ rất tốt. Tuy nhiên còn không có triệt để làm rõ. Nhưng cơ hai người này khẳng định là muốn đụng thành một đôi. Cho nên, ngươi có thể hay không bình thường một chút nhi. Ngụy Bồ Đề ngược lại là không có tiếp tục phản đối. Gật gật đầu, nói, tốt a. Dù sao ta cũng thẳng chán ghét loại này hư ngụy trường hợp. Hai người cùng một chỗ xuống lầu. Đương nhiên sẽ không đi mở chiếc kia Bugatti. Buổi đấu giá bên trên cũng không cần xuất ra vật thật. Cái này thân thể cũng là an bài tốt. Thậm chí, Thạch Lỗi tin tưởng, buổi đấu giá những cái được gọi là từ thiện đạt nhân, chỉ ít có nhiều hơn một nửa đều là ám dạ chi đồng hội viên. Bọn họ khẳng định cũng đều tiếp nhận chỉ lệnh. Trên đường, Ngụy Bồ Đề nói cho Thạch Lỗi, đến buổi đấu giá bên trên, hắn nguyện ý qua đập những vật khác đó là việc khác. Mà khi chiếc xe kia xuất hiện về sau, hắn chỉ cần chờ đập giá đạt tới 32 triệu đô la Mỹ thời điểm, thích hợp tăng thêm 100 vạn USD, chiếc xe này liền sẽ thuộc về hắn. Thạch Lỗi hỏi, vậy nếu là vạn nhất có người não tử không cứng quá muốn cùng ta đoạt chiếc xe này đâu? Ta biết các ngươi khẳng định làm tốt tỉ mỉ cẩn thận an bài. Nhưng là, toàn bộ từ thiện dạ yến, luôn không khả năng tất cả mọi người là các ngươi hội viên đi. Cái này ngươi cũng không cần nghe ngóng. Tóm lại, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta phân phó đi làm, liền nhất định có thể để ngươi thu hoạch được chiếc xe này. Thạch Lỗi nhún nhún vai, lười nhác nhiều lời. Xe đứng ở sông thêm bờ một nhà cửa tửu điếm. Thạch Lỗi xuống xe, mà Ngụy Bồ Đề làm theo ngồi ở trong xe nhìn lấy hắn, cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Thạch Lỗi cầm Ngụy Bồ Đề trước đó liền cho hắn thiệp mời. Tiến đại sảnh về sau, thẳng đến lầu 3, Jenny so Thạch Lỗi đến còn sớm một chút điểm. Đứng tại lầu 3 đầu bậc thang chờ đợi Thạch Lỗi. Nhìn thấy Thạch Lỗi, Jenny nở nụ cười xinh đẹp, chủ động tiến lên cùng Thạch Lỗi đơn giản ôm ấp một chút. Sau đó kéo lại hắn cánh tay, lễ tân kiểm tra Thạch Lỗi thiệp mời. Khách khí dẫn lĩnh hắn đi vào. Trung gian còn sắp đặt kiểm an biện pháp. Quá khứ về sau, mới tiến vào từ thiện đấu giá dạ tiệc trong đại sảnh. Tìm tới vị trí của mình, vẫn rất gần phía trước. Mà Crawford hai vợ chồng vị trí, ngay tại sát vách bàn. Thạch Lỗi cùng bọn hắn hàn huyên hai câu. Ngồi xuống về sau, Jenny hiếu kỳ hỏi, Thạch, ngươi vì sao lại để cho ta làm bạn gái? Trước đó phụ thân ta cũng cho ta cho hắn làm bạn gái, nhưng là ta không có đáp ứng. Loại này dạ tiệc thật sự là không có ý gì, ta luôn luôn đều không quá ưa thích. Cho nên, vạn phần cảm tạ, ta thật sự là tìm không thấy người cho ta làm bạn gái, chỉ có thể làm phiền ngươi. Ta cũng không thích loại trường hợp này, nhưng ta nghe nói lần đấu giá này có một cỗ xe đồ cổ, ta còn thật thích. Jenny nhún nhún vai, nam nhân yêu thích, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.